Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, U Lan Thánh Hỏa. Ở Lâm Hiên dưới sự hướng dẫn, hướng chính xác nhất địa phương phóng đi. Trước mắt thì có cái nặng nề đại môn, cùng địa phương khác không có gì khác nhau. Nhưng có ký ức hắn, liền biết đây chính là chính xác nhất đại môn. Hắn vừa mới tiến lên, hung hăng hướng trên vách tường vỗ. Tường liền lõm xuống, lúc này đại môn phát sinh ù ù tiếng vang, bắt đầu đi lên trên đứng dậy. Nhìn thấy một màn này, Ngụy Tùng càng thêm há hốc mồm. Vách tường này không được nhìn kỹ nói, căn bản không nhìn ra vậy hay là cái công tác. Hắn cảm giác Lâm Hiên quả thực là đối với nơi này quen thuộc được không được. Nếu không phải là Lâm Hiên thoạt nhìn không phải yêu hồ, hắn thật đúng là cho rằng Lâm Hiên chính là một yêu hồ. Hơn nữa còn là quản lý cái này bí bảo yêu hồ. Dù sao đều không do dự, là có thể nhấn ra chính xác công tác. Điều này có thể không cho hắn cảm thấy khiếp sợ sao? Đi vào, Lâm Hiên ở nơi này đại môn lộ ra một cái khe hở lúc, lập tức cầm đầu vọt vào. Ngụy Tùng cũng không do dự, đi theo lách vào trong cửa lớn. Bọn họ mới vừa đi vào, Lâm Hiên lại là chợt vỗ đại môn vách tường bên cạnh. Một viên gạch đầu chìm xuống, đại môn lại bắt đầu xem ra. Lúc này Lâm Hiên chứng kiến Liêu thị huynh đệ thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt, cực nhanh hướng bên này xông lại, hiển nhiên là truy tung đến bọn họ sở chạy phương hướng. Bọn họ chưa thế chạy những phòng khác, chính là trực tiếp truy Lâm Hiên mà đến. Lấy bọn họ nhiều năm qua kinh nghiệm, nhất định là trước truy rõ địa phương. Dù sao chỉ có bọn họ mới biết được chân chính bảo vật ở nơi nào. Chỉ là bọn hắn cuối cùng vẫn chậm một bước. Đại môn đông một tiếng tầng tầng lớp lớp đóng cửa. Đi theo phía ngoài cửa chính phát sinh ầm ầm một tiếng. Hiển nhiên bị Liêu thị huynh đệ oanh một kích. Chỉ là đại môn này lại không có nửa điểm lay động. Một chút tổn thương cũng không có. Nếu như vậy mà đơn giản bị phá hư, nơi đây sớm đã bị công phá. Đáng chết, bọn họ đi vào, Trương Bân bọn họ cuối cùng mới đuổi theo, chứng kiến bị đóng cửa lại, tức giận mắng, tên khốn kiếp này tiểu tử, khẳng định là từ nơi nào tháo qua, trong gian phòng đó nhất định là bí bảo sở tại địa phương nào không chạy, hết lần này tới lần khác bỏ chạy dài như vậy đi ngang qua đến. Không riêng Trương Bân sắc mặt nhìn không tốt, Liêu thị huynh đệ sắc mặt càng thêm nhục nhã, không nghĩ tới sẽ bị cái uẩn đan kỳ ba tầng tiểu tử cho đùa giỡn. Bản thân tân tân khổ khổ đạt được địa đồ, lại bị kẻ khác làm giá y. Ca, làm sao bây giờ? Liêu Thắng mặt đen lại, hai người bọn họ tung hoành nhiều năm như vậy, ai biết lại bị người cho đùa giỡn. Trong lòng có thể nào sảng đến đứng dậy? Chờ, căn cứ địa đồ nhìn lên. Nơi này là cuối cùng phần cuối. Chưa thế còn lại đường có thể trốn. Chỉ cần ở phía ngoài cùng chờ, liền không sợ bọn họ không được. Liêu Nguyên hừ lạnh nói. Đến lúc đó để cho bọn họ chết không toàn thây. Cũng dám trêu chọc ta cửa. Bất quá bây giờ chúng ta đi trước địa phương khác nhìn. Có vật gì? Liêu Nguyên sắc mặt đồng dạng là nhục nhã. Gắt gao nhìn chằm chằm cánh cửa này liếc mắt sau. Xoay người trước hết ly khai. Yêu, không nghĩ tới Liêu thị huynh đệ còn có kinh ngạc thời điểm a. Xem ra lần này chúng ta vẫn là không có đến không. Trương Bân cười hắc hắc, chứng kiến Liêu thị huynh đệ kinh ngạc trong lòng không thoải mái không ngớt. Các ngươi khỏe được đi nơi nào? Còn chưa phải là đồng dạng là bị đùa giỡn. Mình cũng là tám lạng nửa cân, còn nói người khác. Liêu Nguyên hừ lạnh nói, chúng ta đừng lo. Mấu chốt là từ các ngươi Liêu thị huynh đệ trong tay bắt được chỗ tốt. Điểm ấy hay là trước đó chưa từng có. Sách sách truyền sau khi ra ngoài. Vậy thật là vui đại phổ bôn. Trương Bân không khách khí chút nào châm chọc nói. Liêu thị huynh đệ xấu tên lan xa. Hiện tại Lâm Hiên có thể từ trong tay bọn họ chiếm được chỗ tốt, nhất định là sẽ khiến người khác mừng rỡ hài lòng. Xem ra các ngươi là sống được không nhịn được. Liêu Nguyên trong tay toát ra một bả móng vuốt, lạnh lẽo hàn khí từ đầu nhọn nhô ra, đã là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Như thế, Vậy có bản lĩnh chúng ta đánh một trận. Trương Bân đồng dạng là không được tỏ ra yếu kém. Liêu thị huynh đệ bọn họ là rất mạnh. Nhưng bọn hắn đồng dạng là không yếu. Không cần thiết sợ hãi chút gì. Ta rất vui lòng phụng bồi. Nhưng cũng không phải hiện tại. Liêu thị huynh đệ hung tợn chừng bọn họ liếc mắt. Cực nhanh hướng mặt trước chạy tới. Hướng những phòng khác phóng đi cướp đoạt bảo vật. Liên tục đợi ở chỗ này cũng không phải cái biện pháp. Chúng ta cũng đi lục soát. Không muốn hành động đơn độc. Trương Bân hừ lạnh một tiếng. Đi theo hướng những phòng khác chạy đi. Bọn họ tạm thời không được thật đánh nhau. Bởi thế lực ngang nhau. Thật đánh nhau chính là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó Lâm Hiên bọn họ xuất hiện lúc. Bọn họ đều bị thương nghiêm trọng như vậy. Cuối cùng chính là ngư ông đắc lợi. Cũng không phải nói bọn họ cũng không đánh. Mà là đang Lâm Hiên bọn họ xuất hiện lúc. Đó chính là chiến đấu dẫn phát chút. Vù vù nơi này chính là yêu hồ tộc bí bảo chỗ gian phòng. Ngụy Tùng thở mạnh mấy cái sau. Đánh giá trước mắt tràng cảnh. Đập vào mi mắt cũng không phải một đống lớn hoa lệ bảo vật. Cũng không phải vô số bản võ học. Càng không phải là từng đống đan dược. Mà là một đoàn u lãnh hỏa diễm bay lơ lửng ở nơi đây. Cả phòng đều tràn đầy thấy lạnh cả người. Rõ ràng có khủng bố hàn ý. Cũng không có nửa điểm hoa tuyết. Cái này hàn ý là từ cái này đoàn ngọn lửa màu u lam trong truyền đến. Cũng chính là thuộc về lãnh hỏa diễm. Loại cảm giác này quả thực so với kia Lâm Tiết Thiên sinh băng âm thể đều hàn lãnh đa. Chắc là thuộc về một loại cực hạn hàn lãnh. Viễn siêu với phổ thông thể chất. Càng là vượt qua không ít hàn băng chi lãnh. Cái này, đây là U Lan Thánh Hỏa. Ngụy Tùng đợi thấy rõ ràng cái này đoàn hỏa diễm lúc. Cả người đều há hốc mồm. Hắn không nghĩ tới yêu hồ tộc bí bảo sẽ là U Lan Thánh Hỏa. U Lan Thánh Hỏa, thuộc về trong thiên địa một loại cực hàn chi hỏa. Có thể đông lại tất cả hỏa diễm. Tu vi thấp một chút va chạm vào. Lập tức hóa thành băng điêu. Nhẹ nhàng đụng xuống sẽ bể nát. Uy lực cực kỳ khủng bố. Cho dù là Phượng Hoàng bất diệt chi hỏa. Đều bị đơn giản bị đóng kết. Nhất định chính là Phượng Hoàng khắc tinh. Đương nhiên trọng điểm cũng không ở chỗ cái này U Lan Thánh Hỏa. Mà là sản sinh U Lan Thánh Hỏa U Lan Châu. Ở nơi này một đoàn ngọn lửa nhỏ cái bọc phía dưới. Có một viên lớn như ngón cái lam sắc hạt châu nhỏ. Đây mới là sản sinh U Lan Thánh Hỏa đồ chơi. Cũng là yêu hồ tộc chân chính bí bảo. Vâng, đây chính là U Lan Thánh Hỏa. Nhưng tối trọng yếu hay là cái này một viên U Lan Châu. Mà chính là yêu hồ tộc bí bảo. Lâm Hiên nhìn chằm chằm cái này một ít đoàn ngọn lửa màu U Lam. Rõ ràng chính là một đoàn ngọn lửa nhỏ. Là có thể để cho bọn họ sản sinh hàn lãnh. Lấy bọn họ uẩn đan kỳ tu vi. Phổ thông hàn lãnh đối với bọn họ một chút hiệu quả cũng không có. Coi như là ngày đó sinh băng âm thể mang đến hàn khí. Đồng dạng là đối với bọn họ vô hiệu. Trừ phi là công kích. Dù sao đều thẩm thấu nhũ trong cơ thể. Nhất định sẽ cảm thấy hàn lãnh. Bằng không bình thường thả ra. Chắc là sẽ không cảm thụ được hàn lãnh. Mà trước mắt U Lan Thánh Hỏa cũng không có đụng tới bọn họ. Hơn nữa còn cách khá xa xa. Để bọn họ sản sinh một cổ hàn lãnh. Cái này rốt cuộc có bao nhiêu lãnh. Mới có thể xuất hiện như vậy hàn lãnh. Đây chính là yêu hồ tộc bí bảo mà xem ra chúng ta xem như là đi một chuyến uổng công. Căn bản là cầm không được. Ngụy Tùng lộ ra cười khổ biểu tình. U Lan Châu chân quý sao? Tuyệt đối là rất chân quý. Nếu như dựa theo bảo vật cấp bậc. Hoàn toàn miểu sát thần khí loại này. Giỏi hơn trên. Nhưng là lại không phải ai cũng có thể khống chế. Người nào va chạm vào ngọn lửa này. Hạ chàng cũng chỉ có một chết. Convert by. King Killer. Hết chương.